Chương 1935 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta chính là muốn bạo chết hắn. Âm. Theo hệ thống gợi ý âm thanh hạ xuống, Long Phi trên cánh tay sức mạnh bỗng nhiên rung mạnh lên, hai tay rung rẩy, này so với Lộ Phi mở ra 8 chặng còn mạnh hơn, sức mạnh, chất phát cực kỳ sức mạnh, Long Phi hai mắt âm trầm, cảm nhận được chung cực bạo thần quyền sức mạnh, nhìn khung đỉnh, nhìn nghèo bên trên mệnh vận thần, song quyền chìm xuống kỳ âm âm âm. Âm âm âm. Khoảng chừng trên hai tay, đỏ đậm sức mạnh đường nét điên cuồng bừa bãi tàn phá mà ra, Long Phi cả người như là rơi vào điên cuồng bên trong, song quyền hơi động y âm. Bạo thần quyền. Long Phi một bước nhảy lên, nhằm phía thực nhân ngư tìm tới chỗ yếu nhất, đồng thời ở nơi này, hàng ngàn hàng vạn người bị khung đỉnh nghiền ép mà chết, bầu trời liền như sau đi tới thi thể mưa giống như vậy, từng cái rớt xuống, với này đồng thời khung đỉnh hấp thu đến càng nhiều năng lượng giảm xuống tốc độ liền càng nhanh, ngăn ngắn trong nháy mắt chỉ còn dư lại 10 mét độ cao. Đạo ác ma cơ hồ bị sang thành bình địa, à khi à khe liều mạng. Lão tử không thèm đến xỉa. Cuối cùng một khắc, ác ma người trên đảo đều phát sinh tiếng rống giận dữ trước phó sau kế, không có ai lui nửa rụt, dù sao đều là chết, tại sao bất tử lừng lẫy một điểm. Mệnh vận thần lạnh lùng cười to lên, kẻ dung dế chính là dung dế, không biết trời cao đất rộng, cùng thần đấu. Các ngươi đấu quá sao? Các ngươi tính cái gì à? Rác rưởi. Rất là xem thường, những này người căn bản khiêng không được khung đỉnh nghiền ép, toàn bộ sẽ chết mà hắn muốn chờ ở chỗ này thu gặt linh hồn, thần lại tính cái gì? Ngươi lại tính cái gì? Trong đám người hai tiếng gào thét, Long Phi đứng ngạo nghễ ở khung đỉnh bên dưới, hai mắt nhìn chòng chọc vào khung trên đỉnh mệnh vận thần, vào lúc này. Song quyền của hắn đột nhiên kề sát ở khung đỉnh bên trên, mệnh vận thần tỏ rõ vẻ xem thường nhìn Long Phi, nói, Ê Long Phi, ngươi lại tính cái gì đây? Dung dế. Rác rưởi. Ha ha ha. Ngươi không cam tâm dung dế, nhưng là ngươi nhưng cái gì cũng thay đổi không được, cũng chỉ có thể bị ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Thật sao? Long Phi khóe miệng một nhếch, trong nháy mắt này, trong lòng hống một tiếng, kẻ chung cực bạo thần quyền, phá cho ta. Nắm đấm bên trên một luồng sức mạnh mẽ bắn mạnh đi ra, ầm. Trong một ý nghĩ, Long Phi song quyền trực tiếp cắm vào khung đỉnh bên trong, ghi vù, vù. Vù song quyền đi vào khung đỉnh bên trong, Long Phi cảm nhận được khung đỉnh bên trong cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, cũng ở đồng thời chung cực bạo thần quyền sức mạnh vì đó thả ra ngoài, ầm ầm ầm. Cự lôi chấn thiên, trong một sát na này, khung đỉnh im bặt đi, http://2.2/trinquenty.net đồng thời bầu trời lít nha lít nhít xuất hiện vết nứt, trong cái khe không ngừng có sức mạnh ánh sáng bắn mạnh mà ra, khung đỉnh nghiền ép yếu bớt, cuối cùng trực tiếp biến mất khung đẩy xuống hàng đình chỉ. Chu vi hết thảy tất cả cũng giống như là bất động như thế, để khung đỉnh phát nứt. Khung đỉnh đình chỉ giảm xuống. Chúng ta được cứu trợ sao? Là Long Phi, là Long Phi, mọi người đồng loạt nhìn về phía Long Phi, chỉ thấy hai tay của hắn cắm vào khung đỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, chịu đựng thống khổ khó có thể tưởng tượng, mệnh vận thần mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, nội tâm cũng chấn động theo, hắn không nghĩ tới Long Phi dựa vào sức một người lại đem khung đỉnh muốn nổ tan mở ra, sao vậy khả năng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Khó có thể tưởng tượng khủng bố, nhưng là mệnh vận thần âm lãnh lạnh nở nụ cười một tiếng, nói, ê đánh. Tan khung đỉnh. Ha ha ha, ê Long Phi, ngươi còn kém một chút. Đang khi nói chuyện, mệnh vận thần trên người sức mạnh khí tức bắt đầu phun trào lên, phạm vi mấy triệu km bên trong khí tức bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái sức mạnh khổng lồ vòng xoáy, mệnh vận thần đứng vòng xoáy trung tâm, xem thường cười nói, ê Long Phi, ngươi thua rồi. Cho ta ép. Sức mạnh vòng xoáy đột nhiên nghiền ép hạ xuống, khung đỉnh chỉ là phát nứt, vẫn không có phá nát, nó còn có mạnh mẽ nghiền ép sức mạnh, chỉ cần ngoại lực nghiền ép, khung đỉnh như thế sẽ nghiền ép hạ xuống, 10 mét độ cao, đảo ác ma trên tất cả mọi người sẽ chết, vào đúng lúc này, toàn bộ ác ma người trên đảo lần thứ hai rơi vào tuyệt vọng bên trong, liền như trong bóng tối không nhìn thấy một ít ánh sáng, ê Long Phi, cẩn thận. Phi ca. Long Phi. Hết thảy sức mạnh đều hướng về phía Long Phi, hơn nữa hắn hiện tại song quyền xen vào khung đỉnh bên trong, không cách nào nhúc nhích, hắn đứng mũi chịu sào, mệnh vận thần càng rỡ cười to lên, kì ha ha ha. Ha ha ha. Long Phi, run rẩy đi. Sức mạnh vòng xoáy nghiền ép hạ xuống một khắc đó, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê run rẩy chính là ngươi. Vòng xoáy đụng vào khung đỉnh, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, kệ cho ta bạo. Chung cực bạo thần quyền sức mạnh cũng thuận theo một bạo, vừa nãy ở khung đỉnh bên trong chỉ là phóng thích bạo thần quyền sức mạnh, chỉ là phóng thích liền để khung đỉnh phát nứt, Long Phi để sức mạnh kéo dài tới khung đỉnh mỗi một góc, vào lúc này một bạo, Khi âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thiên địa chấn động, phạm vi ngàn tỷ km đều ở to lớn chấn động ở trong, không gì sánh kịp cường hãn. Cũng tại lúc này, khung đỉnh từng mảnh vỡ vụn, rơi xuống, chậm rãi biến thành ánh huỳnh quang từng điểm biến mất ở trên bầu trời, thật giống như ánh sao rơi ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mỹ cảnh, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn này mỹ hoán tuyệt luân cảnh tượng vào đúng lúc này. Bọn họ nhìn thấy không chỉ có là mỹ cảnh, càng nhiều chính là tự do, sống lại, còn có cái kia viên rung động trái tim liền dường như giải phóng y phá. Khung đỉnh phá. Ha ha ha. Khung đỉnh bị Long Phi bắn cho phá, chúng ta được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ, chúng ta không cần tiếp tục phải sinh sống ở này đảo ác ma lên. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, hoang hô, tất cả đều đang hoang hô, mừng đến phát khóc, chưa từng có nghĩ tới ngày đó, ý cha, ngươi nhìn thấy không? Long Phi đại nhân cầm khung đỉnh đánh tan, chúng ta có thể đi ra đảo ác ma. Một tên người thanh niên trẻ ôm lấy cha của chính mình, nước mắt không ngừng được chảy xuống, không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều ôm người thân thi thể, bọn họ có thể đi ra ngoài là dựa vào Long Phi, cũng dựa vào những này chết đi người, khung đỉnh nghiền ép bên dưới, chết đi mười mấy ức nhân cùng yêu thú, bởi vì bọn họ chết, khung đỉnh mới có thể đối kháng ở, cũng bởi vì bọn họ chết, hiện tại những này người còn có thể sống kia Phi ca đây. Long Phi đây. Hắn đi nơi nào? Người sao vậy không gặp? Vừa nãy một lần kịch liệt tiếng nổ mạnh sau khi Long Phi liền biến mất rồi. Không có ai nhìn thấy hắn đi nơi nào, Phách Vương Hoa vội vã hô, "Kẻ Long Phi, ngươi ở đâu?" Bạch Ly Mi tâm hơi động, nhìn bầu trời, nói, "Y ở phía trên." Khung đỉnh phá nát trong nháy mắt đó, Long Phi hầu như không có chờ một nửa giây, một bộ phi thiên, vọt thẳng hướng về Mệnh Vận Thần, tần tần gào thét nói, "Ê Mệnh Vận Thần ngươi chó rác rưởi, hiện tại hắn mẹ đến phi ngươi." Lửa giận ngút trời, một khắc cũng nhẫn không được không đem Mệnh Vận Thần giết chết. Long Phi liền khó chịu, như thế nhiều chuyện tất cả đều là hắn làm ra đến, nhìn cái kia ngông cuồng tự đại Mệnh Vận Thần, Long Phi trong đầu liền một ý nghĩ, ta muốn bạo chết hắn.